Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 313, Khổ Bức Takagi. Vậy làm sao bây giờ? Nói cách khác, thủ phạm bom không chỉ có thể sẽ không tới nơi này. Hơn nữa còn có một cái bom chờ bị làm nổ sao? Sato Miwako kinh hoàng hỏi. Nắm lấy thủ phạm bom báo thù rửa hận là việc nhỏ. Nếu như tạo thành lượng lớn tử thương rồi phiền phức, yên tâm đi. Sẽ không sao, Mizuma Suki an ủi. Không phải nói mà, tháp sắt bên kia bom đã tùy tiện bạo. Quá mức liền để người bên kia hy sinh, một hồi thu được manh mối thôi, nhưng là há không phải. Không có cơ hội bắt được tên khốn kia, Sato Miwako vẫn là rất mất mát, tóm đến đến. Ta khẳng định hắn sẽ đến, Mizuma Suki tự tin nói. Ở trong tay người kia liền còn lại 100 khắc không tới thuốc nổ. Coi như còn đâu đông dương hỏa dược trong kho cũng không cái gì chứng dùng hơn nữa đông dương hỏa. Dược kho đề phòng cường độ cũng không phải tháp Tokyo có thể so với. Hắn đi còn đâu pháo hoa hỏa dược xưởng còn tạm được. Mizuma Suki đột nhiên nhớ tới đến. Căn cứ Conan phát tới ngắn trong thư bom mặt trên xuất hiện. Thủ phạm bom đem cuối cùng hai cái bom so sánh pháo hoa tới. Sẽ không phải thật sự ở khói hoa xưởng chứ. Sau đó Mizuma Suki lại bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như cái này thủ phạm bom tin tức có thể trực tiếp xem. Cái kia cái thứ nhất bom liền không ở tháp Tokyo mà ở sân bóng chày, này này. Ngươi còn chưa nói tại sao hắn nhất định sẽ đến đây. Sato Miwako nắm đấm ở Mizuma Suki trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Đem Mizuma Suki gọi về hiện thực, ngươi sẽ chờ là tốt rồi. Ngược lại một hồi hắn đến rồi chính là ta thần cơ diệu toán. Không có tới chính là khoác lác làm mất mặt. Đến thời điểm lại nói đến thời điểm. Mizuma Suki nhếch miệng nở nụ cười. Trong lòng nhưng tính toán sau đó nên giải thích thế nào từ trong tổ chức làm ra đến tình báo, hừ. Sato Miwako rõ ràng không mua món nợ. Nhưng đáp ứng rồi người nào đó không muốn trả lời đồ vật không hỏi. Thở phì phò nghiêng đầu qua, ngoan rồi, nghe ta, đem xe chuyển đến bên kia vị trí kia, Mizuma Suki chỉ xa hơn một chút một vị trí. Quan sát Tây Tan cao trung thị giác rất nhiều, trong đó mấy cái tốt nhất thị giác bên trong dễ dàng nhất lẫn vào chính là trường học đối diện. Thiên Kiều, còn lại đều là tòa nhà văn phòng viết chữ loại hình. Mà hiện tại Sato Miwako đỗ xe địa phương vừa vặn không nhìn thấy trên thiên kiều diện tình huống. Ta không, hành, Sato Miwako nghiêng đầu qua chỗ khác. Không nhìn Mizuma Suki, ngoan mà. Nghe lời, Miwako tốt nhất, Mizuma Suki cười hì hì, tại sao muốn mang chúng ta đi? Conan đây, Ayuko một mặt đề phòng nhìn Chiba, Conan đã an toàn đi ra. Có điều chịu một điểm vết thương nhẹ. Hiện tại ở bệnh viện chờ đại gia đây. Chiba cười nói, vạn tuế. Bọn nhỏ hoan hô nhảy nhót. Chỉ có hai ba ra ai cau mày không nói lời nào. Nhìn chằm chằm Chiba, nhìn Chiba trực đổ mồ hôi lạnh, có điều hai ba ra ai không nói gì. Cùng bọn nhỏ cùng tiến lên xe cảnh sát đi tới bệnh viện Conan. Hết thảy cảnh viên, dân chúng tất cả đều rút đi. Hiện tại nơi này chỉ có hai chúng ta. Takagi để điện thoại xuống. Đối với Conan nói rằng hắn hiện tại còn không biết bom bị Mizuma Suki cải tạo qua sự tình. Còn coi chính mình lập tức liền muốn với cái thế giới này làm cuối cùng cáo biệt, không không không. Còn có thủ phạm bom tiên sinh. Chỉ là hắn chỉ có thể nghe. Không thể nói đúng không? Conan liếc mắt nhìn bom. Ngữ khí mang theo trêu tức. Hắn hiện tại an vị ở thang máy trên trần nhà. Đem chân buông ra. Cúi đầu là có thể ở đèn pin cầm tay ánh sáng dưới cùng Takagi đối diện, Conan liền như thế cuốn vào. Người không hối hận sao? Takagi ngẩng đầu, hỏi Conan nếu như chỉ có một người. Vào lúc này sẽ không ngừng mà suy tính tính mạng của chính mình có đáng giá hay không? Mà cuốn vào người khác sau khi Takagi đã nghĩ chính mình một giới cảnh sát hy sinh cũng coi như... Đem Conan đứa bé này cuốn vào có phải là rất không đáng. Đặc biệt là vẫn là một cái như thế thông minh hài tử, cũng đừng hỏi ta rồi. Ngươi có hay không muốn cùng người nào nói cái gì? Sấn hiện tại mau đưa Di Ngôn chuẩn bị kỹ càng đi, Conan căn bản không có Takagi cái cấp bậc đó. Trong lòng hoạt động, chỉ có trêu ghẹo lời nói, Di Ngôn là không cần chuẩn bị. Mỗi một cái cảnh sát hình sự di thư đều cũng sớm đã đặt ở chính mình trong ngăn kéo. Takagi khá là rộng rãi cười cợt, có điều ta hiện tại thật sự muốn đánh một cú điện thoại, là ai vậy? Yêu thích nữ sinh sao? Conan cười xấu xa nói, ai đều không thiếu thốn bát quái thiên tính, bất luận giới tính cùng tuổi tác, ngươi đứa nhỏ này a, đều phải chết còn không có tim không có phổi. Takagi lắc đầu một cái, không lại phản ứng Conan, cầm điện thoại di động lên gọi một mã số điện thoại bận bịu âm hưởng một hồi lâu. Takagi, làm sao? Sato Miwako vừa không chịu nổi Mizuma Suki làm phiền, đem xe đứng ở hắn yêu cầu vị trí, liền ngay cả bận bịu tiếp lên vang lên có một hồi điện thoại. Thanh tra, ta ở tháp Tokyo. Takagi có chút không biết mình nên nói cái gì. Ở chính mình lấy dũng khí gọi số điện thoại này trước, nghĩ kỹ tất cả đều bay đến sau gáy. Ồ, nói như vậy ở Tokyo tháp gỡ bom chính là ngươi. Đủ xui xẻo rồi tiểu tử ngươi, liên quan đến Tokyo tháp. Sato Miwako trực tiếp không có tim không có phổi đem miễn đề mở ra để Mizuma Suki cũng nghe thấy. Nàng cho rằng Takagi là muốn nói gì cùng vụ án chuyện có liên quan đến ta, khả năng lập tức liền muốn hy sinh, thanh tra có thể hay không đồng tình ta một điểm. Takagi có chút bất đắc dĩ, có điều thanh tra tựa hồ tâm tình rất tốt, rõ ràng gần nhất mấy tháng đều không nhìn thấy thần sắc cao hứng. Vì sao lại đang phá án trong quá trình hiện ra phải cao hứng đây? Sato Miwako yên lặng, nhìn Mizuma Suki một chút. Nàng ưu tiên tin tưởng vẫn là Mizuma Suki. Nói cách khác nàng thà rằng tin tưởng Takagi không biết bom sự tình cũng không tin Mizuma Suki lừa gạt mình. Kỳ thực bom là thật sự Mizuma Suki khoa tay một cái cấm khẩu, suỵt. Lại khoa tay một cái hai. Ý tứ là bên kia có hai người. Một người khác biết bom là giả mà Takagi không biết. Trước tiên không muốn lộ ra, đừng làm cho Takagi biết được rồi. Người định làm gì? Sato Miwako để âm thanh bình tĩnh lại, thanh tra biết đến chứ. Một hồi bom lên sẽ xuất hiện cái kế tiếp bom vị trí. Ta sẽ dùng điện thoại nói cho ngài, chỉ là Takagi nói rằng một nửa nói không được, chỉ là cái gì? Không cần có áp lực. Tận ngươi có thể làm được tốt nhất là có thể. Sato Miwako còn an ủi, không, ta có việc muốn là muốn cùng ngươi nói. Ở ta trước khi rời đi nhất định phải nói. Không phải nói không thể. Takagi chậm rãi nói rằng. Mizuma Suki nhíu mày. Tiểu tử này muốn làm gì? Thật giống có điểm không đúng a. Cũng đúng, nguyên tắc trong thế giới hắn chính là nói cái gì? Lẽ nào ngươi muốn thừa nhận ta để lên bàn cái kia bánh đậu bánh mì là ngươi ăn vụng? Ta vẫn cho là lá chi ba tới. Sato Miwako còn hồn nhiên không biết Takagi ngữ khí không đúng, đúng là chi ba ăn vụng a, không liên quan ta sự tình a. Takagi không nhịn được gọi vào phốc. Mizuma Suki không nhịn được phát sinh một tiếng cười khẽ. Sato thô to thật sự hại người. Rõ ràng là gần như muốn đối địch lập trường, Mizuma Suki còn có chút muốn đồng tình một hồi Takagi. Mizuma thanh tra ở bên kia, viết gấp giấy chính mình cũng cảm thấy Takagi thật đáng thương. Không đành lòng ngược, kỳ thực gấp giấy mới bắt đầu là muốn không phá nguyên tắc CP. Mizuma Suki chú cô sinh hoặc là cùng Mizuna Sirina. Chỉ là các độc giả đều ngầm thừa nhận là cùng Miwako CP, ta mới không thể làm gì khác hơn là ngược. Đãi một hồi Takagi, buông tay, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.